ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 220, chém giết gần người, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn đến Nhất Côn liền bị quét bay liệt thiên cơ giáp, Lâm Tinh Hải cũng bị giật nảy mình, tuy nhiên hắn biết. Tay lớn, loại này biến dị zombie lấy lực lượng lấy xưng, nhưng cũng không nghĩ tới lực lượng của đối phương, vậy mà lớn đến trình độ như vậy, cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép a, bằng không, lấy liệt thiên dị năng cắt chém đặc tính, song phương chỉ cần một chút giằng co như vậy một cái chớp mắt hợp kim cự côn liền sẽ bị cắt thành hai đoạn. Tay lớn, đem phương thiên hòa Nhất Côn quét bay về sau, có thể không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, xốc lên ven đường một chiếc nhỏ xe con, thì đập tới. Trừ cái đó ra, phun ra người, cũng đem đầu ló ra trực tiếp đưa lên mấy miệng độc dịch. Phương Thiên Hòa cơ giáp tuy nhiên bị quét bay đi, nhưng tổng thể phía trên cũng không có cái gì trở ngại, một cái linh hoạt lăn lộn thì tránh qua tránh né đập tới nhỏ xe con. Đến mức phun ra người, độc dịch hắn thì không để ý đến, bởi vì những thứ này độc dịch tiếp xúc đến cơ giáp mặt ngoài liệt thiên dị năng lúc liền sẽ bị quấy thành hư vô. Thế nào, người không sao chứ? Lâm Tinh Hải nhìn thấy Phương Thiên Hòa tránh thoát một đợt phản kích về sau, vội vàng dò hỏi. Không nhiều lắm vấn đề, cũng là thủy lực hệ thống có chút quá lại. Phương Thiên Hòa một bên trả lời, một bên dẫn theo hợp kim đại đao lần nữa xông về. Tay lớn, hai cái quái vật khổng lồ lần nữa đụng vào nhau, bất quá lần này, Phương Thiên Hòa cũng không dám nữa cùng. Tay lớn, cứng đối cứng, mà chính là lấy du tẩu giảm bớt lực đấu pháp. Cho dù là chính diện vừa thời điểm, cũng là lấy thương đổi thương đấu pháp. Làm Phương Thiên Hòa liệt thiên cơ giáp lại một lần nữa bị quét bay thời điểm, hắn cũng thừa cơ tại cái này. Tay lớn, trên thân, đánh xuống một đạo dài hơn 5 mét, vết thương sâu tới xương. Sau đó đi qua lần này, tay lớn, cũng không dám nữa, khinh thường liệt thiên cơ giáp, đem chú ý lực đều đặt ở phía trên này. Mà phát động tiến công, có thể không đơn giản chỉ có Phương Thiên Hòa, Trầm Hàn lúc này thời điểm cũng tại hợp tác công kích. Bởi vì thiên xương dị năng bản thân tiến công tính không mạnh, Trầm Hàn lựa chọn mục tiêu công kích là những cái kia huyết sắc giáp trùng. Ở trên trời xương dị năng uy lực toàn bộ khai hòa tình huống phía dưới, cơ hồ có thể bao trùm gần 50 mét phạm vi. Dạng này phạm vi có thể tuyệt đối không nhỏ, đặc biệt là đối với dày đặc huyết sắc giáp trùng tới nói, một cái thiên xương dị năng liền có thể bao trùm vượt qua 5.000 con huyết sắc giáp trùng. Bị thiên xương dị năng bao trùm giáp trùng, bên ngoài thân cấp tốc liền sẽ hiện ra một tầng băng tinh, theo thời gian trôi qua, băng tinh không ngừng tăng thêm, liền sẽ đưa chúng nó biến thành tượng băng. Chỉ cần Trầm Hàn thiên xương dị năng nhiều tiếp tục vài giây đồng hồ, liền có thể đem những thứ này huyết sắc giáp trùng toàn bộ chết cóng. Nhưng nàng lại cũng không tính làm như vậy, bởi vì cho dù là vài giây đồng hồ, đối chàng chiến dịch này tôi nói, cũng là dài dằng dặc. Làm những thứ này huyết sắc giáp trùng bên ngoài thân xuất hiện băng tinh, hành động chậm chạp sau khi xuống tới, Trầm Hàn liền lái cơ giáp hướng về hướng khác phóng đi, đem càng nhiều huyết sắc giáp trùng bao phủ tiến vào nàng dị năng phạm vi. Tuy nhiên dạng này sẽ dẫn đến những thứ này giáp trùng rất nhanh liền có thể khôi phục lại, nhưng cái này cũng đủ để cho Lâm Tinh Hải sáng tạo ra đầy đủ chênh lệch thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, tại Phương Thiên Hòa cùng tay lớn, đại chiến thời điểm Trầm Hàn liều mạng phạm vi lớn đóng băng huyết sắc giáp trùng. Thấy được hai người hành động, Lâm Tinh Hải lặng lẽ đi tới Trầm Hàn phía sau. Nhưng hắn cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục chờ đợi. Phương Thiên Hòa dị năng toàn lực bạo phát tình huống phía dưới cơ hồ cùng tay lớn, đánh cái khó phân thắng bại tại liệt thiên dị năng gia trì phía dưới, hợp kim đại đao sắc bén vô cùng, mỗi một kích đều có thể cho tay lớn, mang đến uy hiếp, nhưng, tay lớn, cũng không phải ăn chay, công kích của nó tuy nhiên đơn giản, nhưng đều ẩn chứa kinh khủng cự lực. Tại loại này giao phong kịch liệt bên trong, liệt thiên cơ giáp bị quét bay ra ngoài nhiều lần, ngoại trang giáp đều xuất hiện nhiều chỗ tổn hại địa phương. Đương nhiên, tay lớn, trên thân, cũng xuất hiện không ít vết thương thật lớn. Bất quá dạng này kịch liệt đối chiến cũng không có tiếp tục bao lâu. Đó cũng không phải bởi vì phương nào thua được thắng lợi, mà chính là Phương Thiên Hòa dị có thể bắt đầu giảm bớt. Lâm Tinh Hải nhìn thấy một màn này, liền biết Phương Thiên Hòa sắp không chịu đựng nổi nữa, hắn lập tức hạ ra lệnh rút lui. Cùng lúc đó, hắn dị năng toàn lực bạo phát cực tốc cơ giáp dường như biến thành một đạo kim loại tia chớp xông vào đến chiến trường bên trong. Tuy nhiên cực tốc dị năng khó có thể đối phó những thứ này huyết sắc giáp trùng, nhưng Lâm Tinh Hải tin tưởng chỉ cần tốc độ có thể đạt tới trình độ nhất định như vậy những thứ này huyết sắc giáp trùng liền không khả năng công kích đến cơ giáp. Dù sao dù là cơ giáp theo bọn nó bên cạnh đi qua, nhưng đối phương muốn cắn một cái cũng là cần thời gian. Đương nhiên, huyết sắc giáp trùng cũng có thể nhảy đến cơ giáp phía trên, lại tìm cơ hội cắn xé ngoại trang giáp, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, những thứ này đều không là vấn đề. Bởi vì lợi dụng cường đại quán tính, liền có thể trực tiếp đem huyết sắc giáp trùng đều quăng bay ra đi. Tiếp đó, sự tình phát triển cùng Lâm Tinh Hải tưởng tượng một dạng, làm hắn xông vào đến lấy huyết sắc trùng chiều bên trong lúc những thứ này giáp trùng đối cơ giáp của hắn căn bản là không thể làm gì. Lấy hắn cái này tốc độ khủng khiếp, những thứ này huyết sắc giáp trùng cho dù là trạng thái toàn thịnh đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng, chớ nói chi là bị đóng băng qua, phản ứng trên diện rộng giảm xuống. Đương nhiên cái kia có cảnh giác Lâm Tinh Hải vẫn phải có, hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là chính mình tại công kích thời điểm bị kéo ở, chỉ cần tốc độ của hắn chậm lại, vậy liền nguy hiểm. Đủ loại suy nghĩ tại Lâm Tinh Hải trong đầu chợt lóe lên, mà hắn đã vượt qua khoảng 100 thước đi tới. Tay lớn, trước mặt lúc này Phương Thiên Hòa mới rút khỏi đi 10 mấy mét mà thôi. Tay lớn, nhìn đến Phương Thiên Hòa rút lui, đã giết đỏ cả mắt nó, không chút suy nghĩ liền trực tiếp hướng đối phương đuổi theo. Đối với vọt tới phụ cận Lâm Tinh Hải, nó căn bản cũng không có để ý nhiều, chỉ là tùy ý nhất côn vung ra, cái kia vô cùng không để ý dáng vẻ, dường như tựa như là đang quay một con ruồi giống như. Đương nhiên một côn này xem ra tùy ý, nhưng lực đạo có thể không có chút nào giảm bớt, nếu như Lâm Tinh Hải cực tốc cơ giáp bị một côn này đánh trúng, vậy tuyệt đối sẽ giống con ruồi đồng dạng bị đánh bay. Đối mặt tay lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích Lâm Tinh Hải đâm ra tay bên trong lôi thần thương, bộ dáng kia liền phảng phất muốn cùng đối phương cứng đối cứng đồng dạng. Cẩn thận, lực lượng của nó rất khủng bố. Phương Thiên Hòa nhịn không được nhắc nhở một câu. Phải biết, Lâm Tinh Hải cùng hắn là không giống nhau, hắn bị đánh bay thì đánh bay, một lần nữa xông về đi là được. Nhưng Lâm Tinh Hải cơ giáp cũng không có liệt thiên dị năng bảo hộ, sau khi rơi xuống đất rất có thể sẽ bị những cái kia huyết sắc giáp trùng công kích, huống chi còn có một cái nhìn chằm chằm. Phun ra người, nhưng ngay tại cự côn sắp nện vào cực tốc cơ giáp lúc Lâm Tinh Hải một cái nghiêng người, nhẹ nhõm liền tránh khỏi, đồng thời vừa tốt đã tới dự định góc độ công kích lôi thần thương đâm ra trực chỉ. Huyết trùng, đầu, nhìn đến Lâm Tinh Hải như thế trôi chảy né tránh, Phương Thiên Hòa nhất thời ngậm miệng lại, lúc này thời điểm hắn mới ý thức tới, Lâm Tinh Hải cũng không phải hắn. Mà Lâm Tinh Hải né tránh tốc độ đồng dạng vượt ra khỏi. Tay lớn, cùng, huyết trùng, mong muốn, chỉ bất quá phản ứng của bọn nó tốc độ đều nhanh vô cùng. Huyết trùng, vô ý thức liền hướng, tay lớn, sau lưng tránh, mà, tay lớn, cũng vượt ngang một bước định dùng thân thể tới chặn phía dưới một thương này. Vừa mới cứng rắn chịu Phương Thiên Hòa nhiều lần như vậy công kích đối với những cơ giáp này lực công kích. Tay lớn, tự nhận là đã hiểu rõ ràng, thế mà cũng liền sau đó một khắc một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, bao phủ tại nó trong lòng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.